Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1267, mắt Lục biến đỏ mắt. Ngay từ đầu, ta cũng không biết Mao Sơn Đế Linh là phục thi pháp xích lai lịch. Chuyện này vẫn là theo kia Tứ Hải Bang báo đường đường chủ âm dương báo mời đến cái kia ngũ quỷ bàn. Vận tương trong miệng được đến. Hai thứ này pháp khí chính là Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Doanh pháp khí. Mao Sơn Đế Linh có thể dùng đặc thù pháp môn đến khống chế các loại thi biến sau cương thi. Mà phục thi pháp xích thì là dùng để đối phó cương thi cùng hết thảy âm tà chi vật. Hai thứ này pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ta cũng không biết hai thứ này Ngưu Hồng Hồng pháp khí là rõ rệt dương từ nơi nào được đến. Dù sao là lúc này rơi vào trong tay của ta, không dùng thì phí. Lúc này, ta nhẹ nhàng lắc lư một cái Mao Sơn Đế Linh, thúc dục khẩu quyết tâm pháp, vì sợ không dùng được, còn trực tiếp phá vỡ mi tâm của mình, lấy ra một giọt tinh huyết dung nhập Mao Sơn Đế Linh bên trong. Người khác vận dụng tinh huyết là hao tổn tu vi rất lớn. Ta cũng là đồng dạng, bất quá ta năng lực khôi phục rất nhanh, chủ yếu là đan điền khí hải bị đúc lại qua. Cho dù là lúc ngủ, cũng có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực làm việc cho ta. Cho nên ta dám như thế tiêu xài, bằng không liền cùng Chu Tâm Nhiên bình thường. Một năm nửa năm đều chậm không quá mức nhi tới. Mao Sơn Đế Linh tại bị ta rót vào tinh huyết sau, có chút thoáng hiện một mạt huyết quang, rất nhanh trở nên yên ắng. Lắc lư thời điểm, phát ra tiếng vang càng thêm vang dội, cũng càng vì rung động lòng người. Nguyên bản va chạm dưới không có đem hòa thượng phá giới dùng tử kim bát duy trì Phật pháp kết giới đánh vỡ thi ma, còn nghĩ lại đụng một cái tử. Thế nhưng là đột nhiên nghe được Mao Sơn Đế Linh tiếng vang, thân thể liền ngừng lại. Hắn tựa hồ cực kỳ e ngại này Mao Sơn Đế Linh tiếng vang, bắt đầu thấp thỏm lo âu hướng phía bốn phía quan sát lên. Thân thể đều tại có chút phát run, theo bản năng liền hướng lui về sau hai bước, xem bộ dáng là muốn thoát đi mở nơi này. Ai nha, thật đúng là có tác dụng. Không hổ là Mao Sơn tổ sư ra pháp khí. Nhìn đến đây, trong lòng ta đại hỉ, chợt lại từ kia càn khôn bát bảo túi trong đem mặt khác đồng dạng pháp khí cho sờ soạng ra tới. Liền chuyên môn dùng để khắc chế các loại cương thi phục thi pháp xích. Ta cùng sau lưng hòa thượng phá giới thông báo một tiếng, làm hắn nhanh lên buông ra một cái khe, làm ta ra ngoài. Dùng phục thi pháp xích trực tiếp đem này thi ma cho thu. Lần này, hòa thượng phá giới ngược lại là nghe được thanh âm của ta. Mở mắt, nhìn ta một chút, lông mày lại là nhíu chặt lên. Hướng về phía ta lắc đầu, ra hiệu ta đừng đi ra ngoài. Hiện tại đối với ta mà nói, cơ hội chớp mắt là qua. Thừa dịp kia thi ma e ngại Mao Sơn Đế Linh thời điểm, ta nhanh lên đi một phục thi pháp xích chụp được, trực tiếp đem quái vật này cho thu. Thế là liền ngay cả thanh thúc dục hai lần, hòa thượng phá giới không chịu được ta luân phiên thúc dục, đành phải bắt pháp quyết thả ra nhìn chỉ cho một người ra vào khe. Ta rất nhanh xách theo khác biệt pháp khí chợt lách người hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, ta lập tức cảm thấy này thi ma trên người tản ra ra tới tự dương khí tức kinh khủng. Nó đã không có nhân loại ý thức, hoàn toàn do ma lực chi phối. Quanh thân quanh quẩn đều là tinh hồng sát khí, ma khí ngập trời, cách hắn còn cách một đoạn. Ta cảm giác ta bị trên người hắn cỗ khí thế này đều dọa hai chân như nhũn ra. Ta đi ra lúc, trong tay Mao Sơn Đế Linh vẫn luôn không có dừng lại. Đinh linh linh, tiếng vang vẫn luôn mười phần có tiết tấu vang lên. Kia thi ma thất thỏm lo âu hướng phía bốn phía nhìn, chính là không hướng ta nhìn bên này. Ta nghĩ khẳng định là Mao Sơn Đế Linh đem ta cho che đậy tại ta duyên cớ. ta không dám làm ra một tia tiếng vang. Từng bước một chậm rãi hướng phía thi ma tới gần. Mỗi một bước đều giống như tại như dẫm trên băng mỏng. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trong phục thi pháp xích, bởi vì cảm nhận được kia thi ma khổng lồ âm sát khí đã bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên, nhưng là chỉ lấp lóe chỉ chốc lát, phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi liền không tránh, trực tiếp liền biến đỏ thẫm như máu, toàn bộ phục thi pháp xích đều biến thành đỏ thẫm màu. Đây là ta đem phục thi pháp xích lấy đến trong tay đến nay lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, hẳn là này thi ma quá mức kinh khủng nguyên nhân. Phục thi pháp xích là tại đối ta đưa ra cảnh cáo. Thế nhưng là người đều ra tới, nếu không chụp hắn thoáng cái, ta làm sao có thể cam tâm. Ước chừng khoảng 10 mét khoảng cách, ta đi khoảng chừng 2 phút đồng hồ mới tới kia thi ma một bên. Một cái tay không ngừng đung đưa Mao Sơn Đế Linh, một cái tay khác thì giơ lên cao cao phục thi pháp xích. Đang chuẩn bị nhảy dựng lên, thoáng cái hướng đầu hắn thượng vỗ xuống thời điểm, kia thi ma tựa như cảm giác được cái gì, mãnh vừa quay đầu đến, kia một đôi lục u con ngươi liền khóa chặt ta toàn thân. Kia một đôi lục u con ngươi phát ra âm hàn ánh sáng, rơi vào trên người của ta, đúng như mùa đông khắc nghiệt rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết giống nhau cảm giác. Ta căn bản cũng không có tới kịp nhảy dựng lên, thân thể liền như ngừng lại tại chỗ, trợn tròn mắt, là thật trợn tròn mắt. Bất luận kẻ nào đều không thể trải nghiệm ta trực diện thi ma hai trong mắt cái chủng loại này. Kinh khủng cảm giác, hắn cách ta là như vậy gần, nhiều lắm là 2 bước xa. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, kia thi ma lộc u con người rất nhanh liền thay đổi một loại nhan sắc, là thù sâu như biển huyết hồng. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía ta một tiếng gào thét, theo nó trong miệng phun ra ngoài tanh hôi chi khí, hơi kém đem ta tại chỗ cho hun chết đi qua. Cũng là ta giật mình, khi nhìn đến bị thi ma phát hiện sau, ta chợt thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía hòa thượng phá giới làm ra kia Phật pháp kết giới nhanh chóng thoát đi. Như vậy vừa trốn, cảm giác thân thể cũng không thoát khỏi đi bao xa, trận trong nháy mắt liền biến sền sệt vô cùng, giống như có một loại lực lượng vô danh hướng phía ta quanh thân đè ép đi qua. Ta không có vững vàng, rất nhanh liền hiện thân, quay đầu xem thời điểm, ta này mê tung bát bộ cũng liền lóe ra 3 bước tả hữu cách. Mà kia thi ma đã triệt để bị ta chọc giận, khẽ vươn tay liền hướng phía ta bên này vồ tới. Mẹ nó, ta đây chính là lão hổ trong miệng nhổ răng, thuộc về tìm đường chết hình. Rốt cuộc biết hòa thượng phá giới vì cái gì không cho ta ra tới. Kia thi ma dương ra tay, liền cho thấy vô cùng hấp lực. Ta huyết dịch cả người ngược dòng, trên người mạch máu trong nháy mắt liền phồng lên, đau đớn muốn nứt, cả người giống như là muốn bạo liệt ra bình thường. Ta vội vàng nghĩ biện pháp bổ cứu, cắn răng lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh, nhưng mà lần này Mao Sơn Đế Linh căn bản cũng không có tác dụng. Kia thi ma trên người tản ra ra tới hấp lực càng ngày càng cường đại. Càng khổ cực chính là kia thi ma tiếng bước chân nặng nề truyền tới, hắn đã đến phía sau của ta, coi như ta cảm giác mình lập tức liền muốn quải điệu thời điểm. Vẫn luôn thỉnh thần bạch triển, mãnh nhiên gian mở mắt, trong tay hỏa tinh xích long kiếm hồng mang lóe lên, hòa thượng phá giới ngưng kết Phật pháp kết giới lập tức phá vỡ một cái khe. Nhưng thấy bạch triển một cái cất bước, trong tay hỏa tinh xích long kiếm trực tiếp phun ra một đoàn điện mang, hướng phía sau lưng ta thi ma đánh qua. Cái kia đạo điện quang chính là dán ra đầu của ta bay qua, lướt qua đi đồng thời, ta cảm thấy lôi ý, trên đầu tóc đều nổ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.